Thần cấp ở rể, chương 669, 669, không dễ tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai thu dọn đồ đạc và ăn tối, nhưng cuộc chiến bên ngoài vẫn diễn ra đến mức khí thế ngất trời. Phong Mãn Lâu và Kiếm Lẫm đã liều mạng với nhau. Điều quan trọng nhất là trong số những sát thủ này, có cả những sát thủ quốc tế, tuy nhiên cũng không có chút danh tiếng gì. Nhưng điều này cũng đủ cho thấy tình hình hỗn loạn ở Liêu Tây đã đến giai đoạn gay cấn. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường phân định thắng bại. Mọi người tròn xoe mắt nhìn, tuy là quần chúng ăn dưa, nhưng đều là những doanh nhân muốn kiếm lời sau thời loạn lạc. Trong công viên, lúc này vẻ mặt của Lục Bách rất bình tĩnh, hắn là cường giả Phong Mãn Lâu, sát thủ hạng nhất, còn là nhân vật cấp trưởng lão như Yêu Phong. Vì vậy, sức mạnh của hắn có thể được xếp vào loại sát thủ hàng đầu, đặc biệt là bản lĩnh của hắn là giết trong một phát. Nếu hắn không thể giết chỉ với một chiêu thì hắn là người không thể xuất chiêu thứ hai. Mỗi kẻ thù đều chỉ dùng một chiêu để giải quyết. Đây là thế mạnh của Lục Bách, nếu không có những kẻ địch cường đại thì tốc độ giết người của hắn là nhanh nhất. Nhưng dù vậy, trên người hắn vẫn còn nhiều vết thương, đặc biệt có vài chỗ trên người hắn còn bị vết thương do đạn bắn. Mặc dù hiện tại những vết thương này không gây tử vong, nhưng hắn cũng rất căm tức, không chỉ những tên sát thủ cận chiến của Kiếm Lẫm tấn công công viên này, mà còn có một số sát thủ quốc tế quen sử dụng vũ khí nóng hơn. Nếu chỉ là những tên sử dụng vũ khí nóng, đám người Lục Bách không cần sợ hãi, chỉ cần tiếp tục ẩn thân tiến về phía trước tìm người sử dụng vũ khí nóng là được. Nhưng có Kiếm Lẫm thì khác, những kẻ có vũ khí nóng có thể phát huy hết tác dụng của mình. Trong trường hợp này, họ không có cách nào để giết mấy tên sát thủ có vũ khí nóng ngay từ đầu, cuối cùng điều chúng mang lại sẽ là cục diện vô cùng phiền phức. Lúc này, Lục Bách nhìn đồng bọn liên tục ngã xuống, cả công viên bê bết máu, hắn có chút tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn căn phòng nơi Diệp Vô Phong đang ở trên lầu, hắn biết chủ nhân của mình chính là người bên trên. Họ cần bảo vệ những người bên trên. Nhưng bọn họ thật sự không còn nhân lực nữa, hiện tại Phong Mãn Lâu đã phái hết những người có thể cử đi, nhưng vẫn không đủ. Kiếm Lẫm và họ thực sự lên kế hoạch chiến đấu đến cùng, đương nhiên, bên Phong Mãn Lâu cũng đã quyết định rằng Kiếm Lẫm muốn làm thế nào thì bọn họ sẽ tiếp cái đó. Nhưng bây giờ sát thủ bên Phong Mãn Lâu đã càng ngày càng ít, những người muốn lên lầu giết người thì ngày càng nhiều, giống như luôn có những sát thủ từ bên ngoài tràn vào. Bọn họ hơi chống đỡ không nổi nữa. Và một khi không thể chịu đựng nổi, tất cả các thành viên Phong Mãn Lâu sẽ bị kẻ thù giết chết, những người mà họ bảo vệ cũng sẽ bị tổn thương. Tất nhiên Lục Bách không định để mọi chuyện thành ra thế này, hắn nghiến răng xông lên, giết chết kẻ địch hết lần này đến lần khác. Tiếc là viên đạn cuối cùng xuyên qua vai, hắn bị kẻ địch đá vào ngực bay ngược ra ngoài, một hồi lâu cũng không gượng dậy nổi. Kẻ thù lại lao tới và chĩa súng vào hắn. Lục Bách trợn mắt nhìn kẻ địch muốn giết mình, không còn cách nào khác, hắn đã bị thương không còn sức chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, một viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sửng sốt một chút liền thấy trước mặt dường như có một người, người này rất là cường hãn, một người xông vào trong đống sát thủ Kiếm Lẫm, như bước vào cõi không người, một quyền một chưởng, chỉ cần rơi xuống người của kẻ địch người đó nhất định sẽ hộc máu ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người đó, hoàn toàn không biết người này là ai. Nhưng đối với Phong Mãn Lâu, tình hình này tất nhiên là rất tốt cho họ, mặc dù không biết người đã tấn công các thành viên của Kiếm Lẫm là ai, nhưng nhất định là đồng minh của họ. Tất cả các thành viên của Phong Mãn Lâu đã bắt đầu phản công, hơn nữa mọi người trong Phong Mãn Lâu đã phát hiện ra rằng ngoài đường trảm, dường như có một số người xung quanh cầm vũ khí nóng đang liên tục giết các thành viên của Kiếm Lẫm. Điều khiến Lục Bách rất khó hiểu là cách bên kia phân biệt bạn và thù như thế nào chứ, phải biết rằng quần áo của Kiếm Lẫm và Phong Mãn Lâu không khác nhau là mấy, nếu không phải là bởi vì các thành viên Phong Mãn Lâu rất quen thuộc với nhau, tất nhiên cũng sẽ không chắc chắn khi ra tay với những kẻ thù khác trong công viên này. Nhưng đám người Lục Bách biết rằng đường trảm và họ hoàn toàn không biết nhau. Nếu đã như vậy thì làm sao đối phương biết được mình là ai? Đường trảm đi một đường giết hết kẻ địch trước mặt Lục Bách cười nói. Thật vất vả cho mọi người rồi, tiếp theo mọi người sẽ không còn một mình chiến đấu nữa, chúng tôi cũng sẽ tới trợ giúp. Khi đường trảm nói, Lục Bách chỉ trợn mắt nhìn những xác chết trên mặt đất. Đó đều là do đường trảm một mình giết chết. Đường trảm đã giết hơn chục tên sát thủ trong khoảng thời gian ngắn, còn dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời, anh ta cho Lục Bách cảm giác là người trước mắt tuyệt đối sâu không lường được. Hắn nghĩ nếu người này là kẻ thù của họ thì Phong Mãn Lâu thực sự sẽ chết ở đây ngay bây giờ. Lục Bách ngạc nhiên hỏi, anh là ai? Đường trảm cười nói, lão đại của tôi ở phía trên, anh cho rằng tôi là ai? Lục Bách chợt bừng tỉnh, hắn vẫn luôn nghe nói người mà họ bảo vệ là vợ của một cao thủ rất mạnh, nhưng lúc đầu họ vẫn không tin. Dù sao bọn họ đều biết, nếu như cường đại như vậy, cần gì phải tìm bọn họ? Không thể tự bảo vệ được sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Trảm, lại nhìn thấy thực lực của Đường Trảm, bọn họ biết tin đồn không sai, chồng của người mà họ đang bảo vệ quả thực là một cao thủ vô cùng lợi hại. Bằng không, tại sao tên đàn em này lại có thể có thực lực cường đại như vậy? Nếu không phải là mạnh hơn Đường Trảm, thì làm sao Đường Trảm có thể tin phục mà đi theo anh chứ? Phải biết rằng các cao thủ bây giờ rất kiêu ngạo, nếu không phải đối phương có thực lực cường đại thì làm sao có thể hết lòng đi theo? Đường Trảm nhìn về phía phòng của Diệp Vô Phong cười cười sau khi thấy những sát thủ xung quanh đã bị xử lý xong, sau đó suy nghĩ một chút, nói với Lục Bách. Được rồi, ở đây không cần các người bảo vệ nữa đâu, tôi sẽ cho các người một địa chỉ, các người cứ trực tiếp đến đó đợi là được. Lục Bách ngạc nhiên nhìn Đường Trảm, mặc dù những gì Đường Trảm nói không phải là giả, nhưng bọn họ không có cách nào xác minh được thân phận của Đường Trảm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý với Đường Trảm, về phần Đường Trảm nói bọn họ đợi ở nơi khác, bọn họ lại càng không đi được. Cách chương.